Vạn đạo Long Hoàng, chương 4243, không sợ hình cung quang mang. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mấy đạo ánh kiếm màu bạc hướng về Lục Minh chém giết đi tốc độ thật nhanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Kinh người nhất là cái này mấy đạo kiếm quang, lại có thể biết sẽ ngoặt tựa như sống đồng dạng, như từng đầu trường xà, trên không trung không ngừng du tẩu, né qua những cái kia hình cung quang mang, đánh tới Lục Minh. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88, đem Lục Minh ba phương hướng đều phong tỏa ngụ, duy nhất không có phong tỏa phương hướng, chính là tâm ngọc ma động phương hướng. Bởi vì tâm ngọc ma động cái hướng kia căn bản không cần phong tỏa. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba đạo kiếm quang uy năng khủng bố, trong nháy mắt liền gần sát Lục Minh, bất luận cái gì một đạo, đều có thể đem Lục Minh miểu sát, bởi vì, đó là thần đế bát trọng cường giả phát ra, uy năng thực sự quá khủng bố. Đã không có đường lui, Lục Minh không chút do dự, hướng về kia cái không có kiếm quang phương hướng phóng đi. Copy nội dung từ chuyện 88, ầm ầm, mấy đạo kiếm quang đánh hụt cùng mấy đạo hình cung quang mang đụng vào nhau, biến mất không còn tăm tích. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là ngay sau đó, lại có hai đạo ánh kiếm màu bạc như ngân sắc trường xa đồng dạng xông về Lục Minh. Đáng giận, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh tâm lý gầm thét nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục thi triển thân pháp né tránh. Liên tục đem hai đạo ánh kiếm màu bạc lóe lên, copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là sau một khắc Lục Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì có một đạo hình cung quang mang, lao thẳng tới Lục Minh mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa rồi hắn một lòng né tránh mấy đạo ánh kiếm màu bạc, lực chú ý đại bộ phận đều đang ánh kiếm màu bạc bên trên, một cái không chú ý thế mà xông về một đạo hình cung quang mang. Hai người chênh lệch quá gần, hơn nữa hình cung quang mang tốc độ quá nhanh, còn muốn né tránh, đã không kịp. Copy nội dung từ chuyện 88, thời khắc mấu chốt Lục Minh chỉ có thể toàn lực vận chuyển cấm kỵ chi lực hội tụ ở thủ trưởng bên trên, bàn tay như đao, một trưởng đánh xuống, hướng về hình cung quang mang bổ tới. Đã không có biện pháp, Lục Minh không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ có thể ra sức phản kháng, mặc dù Lục Minh mình cũng không có chút nào nắm chắc. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu tử này, chết chắc, tâm ngọc là của ta khẽ động muốn lấy được. Copy nội dung từ chuyện 88, những người khác nhìn thấy Lục Minh thế mà huy trưởng hướng về hình cung quang mang chém đi, tâm lý đều cười lạnh, cho rằng Lục Minh chết chắc, không có khả năng chút nào cơ hội. Bọn họ tăng thêm tốc độ hướng về tâm ngọc phóng đi, chỉ cần Lục Minh mỗi lần bị hình cung quang mang đánh giết, bọn họ liền xuất thủ cướp đoạt tâm ngọc. Copy nội dung từ chuyện 88, phốc, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, copy nội dung từ chuyện 88, thanh âm cùng đám người dự liệu không sai biệt lắm, nhưng là tình huống, lại hoàn toàn tương phản. Bị chảm phá không phải Lục Minh, mà là hình cung quang mang. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh bàn tay chém xuống, hình cung quang mang như một cái bọt khí đồng dạng, bị Lục Minh một phân thành hai, sau đó tiêu tán vô tung. Trong phút chốc tất cả mọi người trong mắt đều trừng tròn vo. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88, chuyện gì xảy ra, Lục Minh vì sao không chết, ngược lại có thể đem hình cung quang mang đánh tan, hình cung quang mang ở Lục Minh trong tay thật giống như một cái bọt khí một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không phải bọn họ biết rõ hình cung quang mang đáng sợ, thật vẫn cho rằng hình cung này quang mang thật cùng bọt khí một dạng, tiện tay có thể diệt. Bọn họ có thể biết rõ hình cung quang mang khủng bố, liền xem như thần đế cửu trọng cường giả bị đánh trúng, không phải trọng thương chính là trực tiếp vẫn lạc. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn nữa trọng thương còn rất ít, đại bộ phận bị đánh trúng, đó đều là trực tiếp vẫn lạc. Nhưng Lục Minh chỉ là một cái thần hoàng cảnh giác rưỡi a, vì cái gì có thể bổ ra hình cung quang mang? Copy nội dung từ chuyện 88, nói thật liền Lục Minh bản thân, đều là sững sờ. Vừa rồi, hắn cũng cho là mình giữ nhiều lành ít, có thể muốn viết di chúc ở đây rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, ra sức xuất thủ chỉ là xuất phát từ phản ứng tự nhiên, mặc kệ đối mặt tình huống như thế nào, đều không buông bỏ mà thôi. Không nghĩ tới, hình cung này quang mang như vậy trông thì ngon mà không dùng được. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ là bởi vì ta cấm kỵ lực lượng, Lục Minh lập tức nghĩ tới cấm kỵ chi lực, copy nội dung từ chuyện 88, vừa rồi cùng hình cung quang mang tiếp xúc trong nháy mắt cấm kỵ chi lực bộc phát, hình cung quang mang liền trực tiếp giải tán. hoàn toàn là bởi vì cấm kỵ chi lực, copy nội dung từ truyện 88. Là vậy, cấm kỵ chi lực danh xưng cấm kỵ, là vũ trụ tột cùng nhất lực lượng, rất nhiều loại năng lượng đều có thể bị cấm kỵ chi lực khắc chế. Lục Minh mắt sáng rực lên, copy nội dung từ truyện 88, thử lại thử một lần. Vừa nghĩ đến đây, Lục Minh lần thứ hai phất tay, cấm kỵ chi lực ngưng tụ thành một đạo trường lực bổ tới, bổ về phía một đạo hình cung quang mang. Copy nội dung từ truyện 88, phốc, đạo kia hình cung quang mang, thật như bọt khí đồng dạng, phát ra thanh âm rất nhỏ, sau đó tiêu tán ra. Copy nội dung từ truyện 88, thật sự hữu hiệu, Lục Minh tâm lý đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88, mà những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng. Tiểu tử này, không sợ hình cung quang mang. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ tích ta muốn cầm xuống tiểu tử này. Tiểu tử này, là một khối vô thượng bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, những người này tâm lý từng cái giống to trong mắt tản mát ra nóng bỏng hỏa diễm, đó là tham lam hỏa diễm. Quả thực so nhìn tâm ngọc lúc còn muốn tham lam. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh có thể không sợ hình cung quang mang, chỉ cần cầm xuống Lục Minh, để Lục Minh nghe bọn hắn làm việc cái kia muốn bao nhiêu tâm ngọc không có. Giờ khắc này, những người này phóng tới Lục Minh, không còn là vì tâm ngọc mà là muốn đem Lục Minh cầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ nghĩ bắt ta, không có cửa đâu. Lục Minh cười lạnh trực tiếp thi triển ra đại cực quang thuật hóa thành một đạo cực quang, hướng về tâm ngọc ma động cửa động phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn toàn thân bị cấm kỵ chi lực bao trùm, những nơi đi qua chỉ cần cùng hình cung quang mang đụng phải, những cái kia hình cung quang mang, nhao nhao tán loạn ra. Trong nháy mắt Lục Minh liền đi tới tâm ngọc ma động cửa động. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Chấm, người nếu như còn dám động ta phát thệ ta muốn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Có mấy bóng người cũng xông hướng tâm ngọc ma động cửa động, mấy bóng người này đều là thần đế bát trọng tồn tại thực lực phi thường cường đại. Bất quá, Lục Minh không thèm để ý bọn hắn, quay người hướng về tâm ngọc ma động bên trong phóng đi, trong nháy mắt xông vào mấy chục dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, tâm ngọc ma động bên trong hình cung quang mang bộc phát đã chuẩn bị kết thúc, không có cái gì hình cung quang mang bay ra. Nhưng là, mấy cái kia thần đế bát trọng cao thủ đuổi tới tâm ngọc ma động cửa động về sau, cũng không dám tiếp tục truy kích. Copy nội dung từ truyện 88, đừng nhìn tâm ngọc ma động bình thường không có bộc phát hình cung quang mang thời điểm gió êm sóng lặng thoạt nhìn rất an toàn, nhưng là chỉ cần có người dám xâm nhập tâm ngọc ma động ngay lập tức sẽ bộc phát năng lượng kinh khủng, sẽ tiến vào người toàn bộ hủy diệt. Tâm ngọc bắt đầu từ tâm ngọc ma động bên trong bay ra ngoài, có thể nghĩ tâm ngọc ma động bên trong khẳng định có số lớn tâm ngọc sao lại không bị người nhớ thương. Copy nội dung từ truyện 88, đã sớm có người muốn thừa dịp hình cung quang mang không có bùng nổ thời điểm, xông vào tâm ngọc ma động chỗ sâu cướp đoạt tâm ngọc nhưng là xông đi vào người, đều đã chết. Toàn bộ chết ở giữa chừng, hình thần câu diệt không có một cái nào có thể còn dư lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng không thì, những người này cũng sẽ không chỉ dám canh giữ ở tâm ngọc ma động ở ngoài. Tiểu tử, ngươi rất tốt, ta hiện tại cho ngươi một đầu đề nghị, tiến vào tâm ngọc ma động, đem bên trong tâm ngọc mang ra giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì, ngươi trừ phi cả một đời đợi ở bên trong không ra. Copy nội dung từ truyện 88, một cái thần đế bát trọng cường giả lạnh lùng nói. Không sai, những lời này cũng là ta nghĩ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khác thần đế bát trọng tồn tại cũng mở miệng chấn thủ ở tâm ngọc ma động cửa động một bên khác. Lục Minh coi như chạy đến tâm ngọc ma động thì thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ chỉ cần canh giữ ở cửa động, Lục Minh ở bên trong lấy được tâm ngọc còn không phải bọn họ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.